Chương 32, siêu thần thủy. A ha ha ha ha ha, buồn cười quá. Không được, để cho ta trước cười một hồi lại nói. Ước chừng qua sắp xỉ một giờ, Bác Giới Vương mới lấy lại sức lực. Từ trong túi móc ra một khăn tay vuông, xoa xoa chính mình cười khóc con mắt. Thật là, rõ ràng đều đã lợi hại như vậy a. Nghĩ một hồi, Giới Vương mịch có mở miệng nói ra, nếu đúng như vậy, ta đây cũng chỉ có thể đem đời ta sở trường nhất chê cười dạy cho ngươi a. Ngạch cái kia, ta là tới học võ công. Mù Cù Dồ có chút bất đắc dĩ nói, đồng thời cảm thấy có chút khó tin chính là, vì thực lực gì như vậy mảnh vụn Bắc Giới Vương. Cư nhiên phát minh ra họ Ken còn có nguyên khí đạn loại này siêu cường tuyệt chiêu. Mù Cù Dồ sở dĩ tới Giới Vương Tinh, chính là vì hướng Giới Vương học tập hai cái này chiêu thức. Võ công, nói sớm a, Bắc Giới Vương oán trách một câu. Nhìn một chút Mù Cù Dồ, Bắc Giới Vương bên cạnh một cái Godzilla. Mở miệng nói ra, như vậy tu hành bước đầu tiên chính là đem bụt bẩn bắt lại. Giới Vương tự tay hướng một bên bụt bẩn, mà bụt bẩn còn hướng Mù Cù Dồ làm một mặt quỷ. Ồ, tốt. Cái này đơn giản. Mù Cù Dồ cười cười hồi đáp. Đơn giản, tiểu tử. Vừa rồi ta hỏi một cái Diêm Vương, ngươi là đến từ địa cầu A, phải biết rằng ta Giới Vương tinh trọng lực có thể là địa cầu thập bội A, bụt bẩn có thể là phi thường linh hoạt. Ngươi nếu như muốn bắt lại bụt bẩn, Bắc Giới Vương đột nhiên không nói. Bởi vì hắn chứng kiến bụt bẩn đã bị Mù Cù Dồ cho ôm ở trong lòng. Sao làm sao có thể, Bắc Giới Vương có chút không dám tin tưởng. Rất đơn giản a, cứ như vậy một chảo. Mù Cù Dồ nhún vai nói ra, ồ, được rồi. Khí tức của ta ẩn nặc đứng lên. Cho nên Giới Vương đại nhân ngài khả năng không cách nào chính xác cảm giác được thực lực của ta. Nói Mù Cù Dồ liền không ở đối với hơi thở của mình tiến hành che lấp. Khí tức kinh khủng từ Mù Cù Dồ từ thân bên trên tản mát ra, Bác Giới Vương cũng không khỏi lui lại mấy bước. 60 triệu sức chiến đấu, đây là Mù Cù Dồ bây giờ sức chiến đấu trị số. Ở Na Đích tới đánh mấy tháng trước, Mù Cù Dồ đem thân thể điều chỉnh đến rồi điều kiện tốt nhất cha nở dê tha y, sau đó uống từ thần mèo cả dìn cái kia đạt được đến siêu thần thủy. Nhớ tới uống xong siêu thần thủy lúc từng trải. Mà lấy Mù Cù Dồ bây giờ ý chí, cũng không khỏi một mạch dùng mình chọn thời gian 10 ngày, thống khổ. Là một loại xuất xứ từ với nhục thân ở chỗ sâu trong, tối thiểu cũng là gen tầng thứ cảm giác đau đớn. Vì phát tiết đau đớn, Thái Dương hệ bên ngoài hơn 10 khỏa hành tinh đều bị Mù Cù Dồ bắn cho nát bấy. Mà 10 ngày qua đi, Mù Cù Dồ thân thể cũng nên đón một lần thuế biến. Còn như là loại nào thuế biến, Mù Cù Dồ cũng nói không phải tinh tưởng. Tuy là sức chiến đấu con tăng phúc 10 triệu, thế nhưng càng để Mù Cù Dồ cảm thấy vui chính là, chính mình thân thể nội tình biến sâu. Nếu như đem sức chiến đấu so sánh nước nói, như vậy thân thể chính là đường thủy vật chứa. Dùng để uống siêu thần thủy phía trước Mù Cù Dồ thân thể nếu như nói là một cái ly, như vậy uống qua siêu thần thủy sau đó Mù Cù Dồ thân thể thì biến thành một cái thùng. Ở uống qua siêu thần thủy sau đó Mù Cù Dồ càng có khả năng khẳng định, gỗ cụ sau này chi như vậy khủng bố, cùng dùng để uống siêu thần thủy tuyệt đối có quan hệ lớn lao. Thế nhưng, gỗ cụ vi rút tính bệnh tim cũng tuyệt đối cùng siêu thần thủy có quan hệ. Bởi vì Mù Cù Dồ ở dùng để uống siêu thần thủy thời điểm liền phát hiện, siêu thần thủy là dùng một loại mãnh liệt độc dược tới tăng mạnh mẽ tỷ hệ mở lư cờ của con người gì đó. Mặc dù đối với sớm đã vạn độc bất xâm Mù Cù Dồ mà nói không đáng giá nhắc tới, nhưng là đối với gỗ cụ mà nói lại là phi thường chí mạng. Đang cảm thụ đến Mù Cù Dồ sức chiến đấu phía sau, thần họ sắc dại ra. Kinh khủng như vậy sức chiến đấu, Bác Giới Vương còn chưa từng có ở nhân loại trên người gặp qua. Ở toàn bộ Bắc Ngân Hà bên trong, cũng duy có đóng băng nhất tộc đám kia biến thái, mới có kinh khủng như vậy sức chiến đấu a. Ngươi đều đã lợi hại như vậy, còn tu luyện cái gì a, Bác Giới Vương hỏi. Không đủ, tối thiểu bây giờ ta còn không có cách nào chiến thắng phi đờ. Mù Cù Dồ nhìn Bắc Giới Vương nhàn nhàn nói nói, ta nghe nói Giới Vương đại nhân ngài là toàn bộ vũ trụ vĩ đại nhất thần minh. Nghĩ đến nhất định có biện pháp để cho ta thay đổi bệ vợ ly tắt mạnh hơn, đúng không? Biết Bắc Giới Vương là đức hạnh gì, Mù Cù Dồ tự nhiên chút nào không keo kiệt vô cái nịnh bợ. Không phải không phải không phải, ta có thể không phải toàn bộ vũ trụ vĩ đại nhất thần minh. Tuy là trên mặt thần tình rất có lợi, thế nhưng Bắc Giới Vương cũng không dám thừa nhận Mù Cù Dồ lời nói a, không nói ở trên đầu hắn còn có thần cọ cùng thần hủy diệt cái này hai tôn đại thần. Liên là cùng cấp bậc thần minh, nhưng là còn có đồ đạc Giới Vương, ba tên này. Nói như vậy ngươi trở nên mạnh mẽ là vì đánh bại phỉ đờ sao? Bắc giới vương tiếp tục hỏi. Là vâng đúng. Mù Cù Dồ gật đầu, chính xác nói ra, ta là một gã người xây đạ, năm đó chính mắt thấy phỉ đờ hủy diệt rồi cả địa hành tinh. Cho nên ta muốn phải trở nên mạnh hơn, sau đó giết chết phỉ đờ vì người xây đạ bộ tộc báo thủ. Nghe được Mù Cù Dồ lời nói, Bắc giới vương cho mày. Mù Cù Dồ sở dĩ không có tùy tiện hư cấu một cái lý do, là bởi vì như vậy ở giới vương trước mặt là hoàn toàn không thể thực hiện được. Phải biết rằng Bắc giới vương tuy là thực lực không được tốt lắm, thế nhưng là sở hữu nhìn trộm vũ trụ đặc thù năng lực, muốn phân biệt ra được trong lời nói của mình thật giả, tự nhiên là không có vấn đề. Còn lợi dụng cổ tỏ ạ mà sủ cả mì lực lượng tới khống chế Bắc giới vương, để cho giáo dục chính mình cỏ ken cùng nguyên khí đạn. Nói thật, Mù Cù Dồ ở mới đạp thượng giới vương tinh thời điểm cũng đã đối với giới vương thi triển nhãn thuật, thế nhưng ngày xưa mọi việc đều thuận lợi nhãn thuật, ở giới vương trước mặt lại mất hiệu lực. Bởi vì Mù Cù Dồ cảm giác, chính mình thi thuật đối tượng dường như không phải một người, mà là tại đối mặt toàn bộ Bắc Ngân Hà. Mù Cù Dồ cũng hiểu giới vương tồn tại, cùng với nói là một cái sinh mạng thể, không bằng nói giới vương là một cái Ngân Hà tình cầu ý chí tụ hợp thể. Bắc giới vương đại biểu chính là toàn bộ Bắc Ngân Hà. Mặc dù là giới vương không phải giao cho mình cỏ ken cùng nguyên khí đạn, Mù Cù Dồ cũng không lo lắng chút nào. Bởi vì mình hoàn toàn có thể từ gỗ cụ trong tay học được, chẳng qua là tối nay mới có học được mà thôi. Bất quá Mù Cù Dồ có lòng tin giới vương sẽ giao cho mình. Bởi vì chỉ có chính mình, để Bắc giới vương thấy được đánh bại phỉ đờ khả năng. Quả nhiên, chỉ thấy giới vương trầm mặc khoảng khắc. Rốt cuộc mở miệng nói ra, mới vừa ta từ địa cầu thần cung ạt dị ẩn giặt tinh đại trưởng lao trong miệng tuần đã hỏi tới sự tồn tại của ngươi. Vô luận là ở địa cầu vẫn là ạt dị ẩn giặt tinh, ngươi cũng không có làm ác biểu hiện, cùng những cái khác người xảy đạ hoàn toàn khác nhau. Cho nên ta tuyệt đối giáo dục ngươi có thể đủ đánh bại phỉ đờ chiêu thức.